Trần Bì Bì đứng ở trước mây mù đường lên núi, quay đầu nhìn hắn cười nói. Ha, dù sao ngươi cũng là phù đạo tư chất ba hạng đầu trong lịch sử hay không, ta không xác định. Nhưng ta có thể xác định, cho dù ngươi vào cảnh giới tri mệnh, khẳng định cũng là tri mệnh yếu nhất trong lịch sử. Có thể ảnh hưởng thiên địa nguyên khí không thể rời khỏi bên người ba thước. Đến lúc đó ngươi không biết xấu hổ tự xưng là đại tu hành giả như thế nào. Nói đến đại tu hành giả, hắn cố ý đem chữ đại đọc rất nặng, hắn cực sâu. Mặt mũi Ninh Khuyết sớm ở trong gió lạnh dân sơn cùng cuồng sa biên giới luyện thành vô cùng cứng rắn, căn bản không thèm để ý hắn trào phúng. Chỉ là nghĩ vào thư viện tầng 2 đã mấy tháng, lại còn chưa gặp phu tử cùng đại sư huynh trong truyền thuyết, không khỏi có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ nếu phu tử tự mình dạy bảo, vậy tốc độ tu hành của mình nên sinh mãnh thành thế nào? Sư phụ cùng đại sư huynh đến khi nào trở về? Không có ai biết. Đi du lịch, chung quy cần có thời điểm trở về nước chứ, lúc này đã hơn một năm rồi. Du lịch ngắm cảnh thăm bạn, đương nhiên so với buồn ở hậu sơn tu hành, khoái hạt hơn rất nhiều. Nếu là ta cũng không nỡ trở về. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn hắn hỏi. Nghe nói sư phụ mấy năm nay mỗi lần chu du thiên hạ đều chỉ mang đại sư huynh. Vì sao người không mang theo ngươi? Năm trước ở trong lầu cũ, ngươi mỗi ngày thổi phồng mình phu tử cương nhất, nhìn tự như không giống nha. Trần Bì Bì lắc đầu cảm khái. Ai, người không hiểu đâu. Người đời sùng kính phu tử, không dám có chút bất kính. Chúng ta những kẻ làm đệ tử này đương nhiên càng thêm như thế rồi, nhưng ai cũng không có cách nào làm được như đại sư huynh, có thể đem phu tử hầu hạ thỏa thiếp thiếp. Nếu là ngươi, ngươi là muốn mang một đứa con gái sủng nịch ra ngoài, hay là muốn mang một lão bà biết nấu cơm ra? Đây là một vấn đề rất hoang đường, nhưng Ninh Khuyết đứng ở trước sương mù đường lên núi lại thực bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu trả lời. Ta mang Tang Tang, nàng biết nấu cơm cũng biết hầu hạ người. Hoàng nguyên mùa hè sắp qua, nhiệt độ đồng cỏ bèo phì nhiêu dần lạnh đi, trên bùn đen màu sắc cỏ xanh dần dần nhạt đi, nhưng cùng cảm giác thời tiết đổi mùa khác nhau, trên đồng cỏ phương Bắc rời xa Trung Nguyên vẫn là một mảng cảnh tượng náo nhiệt, vô số cái liều liên miên gắn bó như đám mây, giết dê nướng thịt ca hát nhảy múa, vui vẻ đến cực điểm. Trải qua vô số trận chiến thảm thiết mà tanh máu, ngàn năm sau, người Hoang từ cực hàn Bắc Phật biển nóng dời về phương Nam, rốt cuộc hoàn toàn đánh tan ý chí đề kháng của Mang Nhân Thảo Nguyên. Tả tướng Vương Đình trả giá mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ tử vong vẫn không thể ngăn cản bước chân cứng rắn của người Hoang, không thể không đem bộ tộc gần phương Bắc đều dời đi, hướng Thảo Nguyên một trường lệch về phía Nam hơn mà đi, mà đem mảng đồng cỏ phì nhiêu Bắc Bộ này để lại cho người Hoang. Chiến sĩ người Hoang dũng cảm đạt được thắng lợi, ở cố thổ ngàn năm trước một lần nữa có được một mảng quê hương mới. Vườn nhà này ở người Trung Nguyên xem ra khí hậu giá lạnh, hoàn cảnh ác liệt, nhưng đối với các dân tộc hàng năm sinh sống ở cực Bắc hàng vực cực khổ mà nói, không thể nghi ngờ tốt đẹp tựa như thiên đường. Mà ngay tại trước đó không lâu, phụ nữ trẻ em người già bộ tộc người Hoang bởi vì tốc độ di chuyển chậm chạp mà vẫn tục ở cực ở phía sau, cũng rút cuộc đến mảng quê hương mới này. Nhân số thành công đến, xa xa vượt qua người Hoang dự tính trước khi quyết ý dời về phương Nam, càng khiến toàn bộ người Hoang cảm thấy kinh hỉ. Trên liều trong Thảo Nguyên, người thân gặp lại đều tự an trí gia cư, quen thuộc cuộc sống mới tốt đẹp mà xa lạ. Canh dê bay ra hương vị sữa, mùi lạ lúc phân khô đốt sau khi xen lẫn với nhau, ở người Hoang nghe thấy lại là hương vị vô cùng hạnh phúc. Cuồng hoang từ đêm kéo dài mãi đến chạng vạng hôm sau, các chiến sĩ người Hoang dùng rượu mạnh cướp từ Thảo Nguyên Vương Đình, hảo hảo khao nhã mình cùng với người già vất vả tương tự. Sau đó sầu não hoài niệm người thân chết ở trên đường hoặc ôn nhu ôm thê tử của mình, đều tự về liều ngủ say, đèn căn bản không cần thắp sáng. Phía tây bắc đồng cỏ trong cái liều bề ngoài đơn giản tương tự, nhưng thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều kia lại là đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 chậu thang treo ở trên không cao bằng nửa người, đem trong liều chiếu sáng vô cùng. Các nguyên lão người Hoang cùng các chiến sĩ thủ lĩnh cường đại nhất vì chúc mừng thắng lợi mà cuồng hoang suốt một ngày. Nhưng về sau bởi vì vị nguyên lão nào đó nhắc tới cái đề tài nào đó mà lâm vào trầm tư cùng im lặng. Ngồi đợi có gì đáng sợ chứ? Một gã chiến sĩ thủ lĩnh người Hoang dáng người cường tráng như gấu, vẻ mặt khó hiểu nhìn các trưởng bối già nua, trầm giọng nói. Chúng ta đều là chiến sĩ trời sinh, dạng dặm dời về phương Nam mỏi mệt có thừa, còn có thể đem Dương Định trên Thảo Nguyên đánh cho hoa rơi nước chảy. Chỉ cần ở trên mảnh đồng cỏ này nghỉ ngơi nửa năm, thế gian còn có ai có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Nguyên lão ngồi ở chỗ sâu nhất của liều bình tĩnh nhìn hắn sau khi trầm mặc một lát nói. Đại chiến sĩ mạnh nữa, một khi bị kiêu ngạo không chê, liền sẽ trở nên suy yếu hẳn đi. Bị đại nguyên lão đức cao vọng trọng phê bình, Trên mặt vị chiến sĩ thủ lĩnh cường tráng người Hoang kia toát ra vẻ kích động, vội cúi đầu thỉnh tội. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đối với các trưởng bối kiên kỵ vẫn rất không hiểu. Mãn Thảo Nguyên này vốn chính là quê cũ của người Hoang chúng ta. Chúng ta từng là vương quốc cường đại nhất trên đời. Nhưng vì sao ngàn năm trước các tổ tiên bị ép rời khỏi Mãn Thảo Nguyên màu mỡ này, đi cực bắc hàng vực, chỗ đó gian khổ sinh tồn. Lão nhân nhìn mọi người trong liều xung quanh mà không chút thay đổi nói. Bởi vì ngồi đường đã đánh bại chúng ta. Lão nhân trầm mặc thời gian rất lâu mới tiếp tục nói. Để các người nhớ nguyên nhân các tổ tiên bị ép rời khỏi Thảo Nguyên, không phải là muốn các người báo thù, mà là phải nhắc nhở các người, đế quốc tên là đường kia mạnh bao nhiêu. Ngàn năm trước các tổ tiên thổi quét bắc địa đại lục không ai dám kháng cự. Mặc dù là Tây Lăng thần quốc ban đầu cũng chỉ là muốn truyền đạo không có địch ý. Cho đến Lý Đường đập quốc, tổ tiên liên tục thất bại, cuối cùng suýt nữa là mất tộc mất loài. Cùng đối phương ký hiệp nghị lưu vào hàng vực, thề không dư về phương Nam nữa, mới bảo lưu lại một chút hỏa chủng. Lão nhân chậm rãi kể chuyện xưa trong ngàn năm người Hoang đời đời tương truyền, trong liều một mảng tĩnh mịch như tử địa. Năm đó lãnh thổ tổ tiên gấp trăm lần chúng ta những con cháu này, dân cư gấp trăm lần chúng ta những con cháu này, cường giả càng là nhiều như sao trên trời đêm, nhiều đến không đếm xuể. Còn mất bởi ta ngụ đường, nay tộc ta ở biển nông gian nan dày dò ngàn năm, cũng chưa tới mấy chục vạn con dân, nào có thể cùng tổ tiên đánh đồng, lại dựa vào cái gì coi ra ngụ đường. Hiện tại vấn đề chúng ta cần quan tâm đó là, một khi cùng ngụ đường tiếp xúc nên xử lý như thế nào. Trong liều vang lên tiếng trả lời. Chúng ta không cần đất đai của người Trung Nguyên, cướp đoạt trở về là Thảo Nguyên của mình. Cho dù mang nhân Dương Đình bị chúng ta đổi tới phía Nam, phát sinh tranh chấp với người Trung Nguyên, lại có can hệ gì với chúng ta? Có người lo lắng nói. Tộc của chúng ta di dời về phương Nam, Trung Quy đã trái hiệp nghị ngàn năm trước ký với người đường rồi. Nếu người đường mượn cái này làm khó dễ, lại nên ứng đâu như thế nào? Ánh mắt lão nhân cụp xuống nói. Tỏ trong Dương Đình, hậu trong Dương Đình, kim trong Dương Đình. Ngàn năm sau trên Thảo Nguyên cũng chỉ còn lại một ít mọi rợ thôi, mà chúng ta những con cháu thật sự của Thiên Khả Hãn này lại bị ép ở bờ biển nông gian nan sống qua ngày. Nếu thật có thể sống sót thì thôi, nhưng nay đã không sống nổi rồi, di dời về phương Nam cũng là hành động tất nhiên. Đêm tối ở phía trước, tử vong ở phía sau, hiệp nghị gì tương đối đều không có ý nghĩa. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mọi người ở quan trọng nhất trong Hoang tộc trong liều, trầm giọng nói. Nhưng nếu có thể tranh chiến tranh với đế quốc đường, vậy thì nhất định phải tranh. Người đường nếu sai, cứ đến chức dân, ứng đâu cho tốt là được. Mọi người trong liều đều cùng lên tiếng xác nhận. Đột nhiên, Nguyên lão chú ý tới trong liều, không có bóng dáng người kia, lông mày Hoa Trâm nhịn không được nhíu lại. Tuy người nọ chưa bao giờ sẽ ở trên Nguyên lão hội biểu đạt bất cứ ý kiến gì, quen trầm mặt, nhưng hắn dù sao cũng là chiến sĩ cường đại nhất của người Hoang. Lúc bàn bạc công việc quan trọng như thế hắn không ở đây, luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đi nơi nào rồi? Không biết. Lúc lão nhân đang chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác được phía cực tây truyền đến một cỗ khí tức dao động như có như không. Khí tức này không cảm giác được cường đại bao nhiêu, nhưng loại hương vị có một không hai trên đời dưới đất này lại cực sâu xúc động trái tim đã già nua kia trong thân thể hắn. Thân thể lão nhân chợt cứng ngắc, trên mặt toát ra kính sợ sợ hãi, vội vàng dời thân thể về phía sau, sau đó hướng phía tây quỳ xuống, hai tay đặt ở trước người tỏ ra dị thường cung kính. Các nguyên lão ở bên cạnh, dáng người khô gầy kia cũng cảm ứng được đạo khí tức nọ phía tây, sắc mặt kịch biến, dùng tốc độ nhanh nhất cúi người ở trên thảm, thành khẩn đưa tay lễ bái sát đất. Các thủ lĩnh tráng niên người Hoang của các bộ lạc chưa cảm giác được cổ khí tức đó, bọn họ nhìn các nguyên lão phản ứng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nghi hoặc. Theo bản năng quỳ xuống theo, dập đầu không ngừng đối với phía tây. Trên Hoàng Nguyên có cái xe bò đi đến. Xe là xe ván gỗ bình thường, đi qua vạn dặm đường, bánh xe biến hình rất nhỏ. Ở trên thảo nguyên hơi cứng tiến lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhỏ kẻo kẹt, phập phồng chấn động, để lại một vệt bánh xe không nhìn tới chỗ đến. Đi quá chỗ cỏ ướt bùn mềm, vết bánh xe hãm có chút sâu, trong nước chảy ra đục ngầu có mấy con cá rất nhỏ nhảy lên không ngừng. Bò là bò vàng bình thường, đi qua vạn dặm đường, vó chân vẫn có sức. Ở trên thảo nguyên hơi cứng tiến lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng bò rống trầm thấp, ăn cỏ nhấp nhô, để lại một vệt cỏ không nhìn thấy. Đi qua chỗ ướt bùn mềm, vó bò đạp có chút sâu, Trong hố nông, phẳng dẫm ra có mấy cây cỏ dại, hơi trắng lẳng lặng nằm ngang. Xe ván gỗ bình thường trên đường cái Trung Nguyên, bò to vàng bình thường bờ ruộng Trung Nguyên lại xuất hiện ở trên Hoa Nguyên, đã tỏ ra cực không bình thường. Nếu có người có thể nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường thần kỳ. Đánh xe bò là vị thư sinh, mày thẳng mắt to, một đường bụi bặm làm áo bông cũ trên người hắn tỏ ra càng cũ hơn chút, biểu cảm trên mặt lại tỏ ra càng thêm giản dị dễ thân. Đôi giày rơm rách kia dẫm ở trên càng xe, không biết vì sao ở trên đường đi đã hơn một năm thời gian, vậy mà còn chưa nát ra. Bầu nước bên hông xe theo bò phập phồng hơi lung lay. Trong xe bò bỗng truyền đến một tiếng ca. Lão thị bất hứa ngã hầu gia yêu, sử nhân sầu khổ tâm ưu ưu, yêu, yêu, yêu. Thư sinh đánh xe bò cười cười, vươn bàn tay vỗ nhẹ lên lưng con bò vàng to mà ra hiệu nó dừng lại. Sau đó xoay người nói với thùng xe phía sau. Phụ tử muốn về nhà rồi. Vàng xe rén lên. Một vị lão nhân thân hình cao lớn, tóc hoa râm đi ra. Hắn dây dây eo, lại duỗi duỗi cánh tay, nhìn Hoa Nguyên rậm rạp khôn cùng công tức nói. Đi ra đã hơn một năm, đều ở những chỗ chim không thèm ỉa này qua lại. Ăn không ăn, chơi không chơi, ai không muốn về Trường An. Lão nhân là phu tử, như vậy thư sinh tất nhiên là đại sư huynh của thư viện. Đại sư huynh mỉm cười, đỡ cánh tay phu tử xuống xe. Sau đó từ trong xe bò lấy ra một cái ghế băng thấp, mời phu tử ngồi xuống an ủi. Có thể ngắm phong cảnh gian đường một chút cũng là tốt mà. Phu tử thân hình cực cao to, ngồi ở trên ghế băng thấp, vạt áo bông trực tiếp đem ghế băng hoàn toàn che khuất, nhìn qua giống như là ngồi xổm trên thảo nguyên, bộ dáng tỏ ra có chút buồn cười. Phu tử không vui nói. Có phong cảnh nào đáng ngắm, biển nông vậy mà thật không đông lạnh rồi. Biển nông vậy mà thật đông lạnh rồi, muôn tâm suối nước nóng cũng không tắm được. Tuy không tắm được suối nước nóng, nhưng ít ra có cá mẫu đơn có thể ăn. Đại sư huynh an ủi nói. Cực Bắc hàng vực có biển, đáy biển có núi lửa, hàng năm không đông, tên Cổ Nhiệt Hải. Sâu trong Nhiệt Hải có cá tên mẫu đơn, hình dung nó phì nộm kiều diễm. Nếu lấy đao, dựng thẳng cắt, mỗi lát thịt cá bộ dạng cũng như mẫu đơn. Cách nói bực này, đại khái cũng chỉ có thầy trò phu tử nhân vật bực này mới có thể biết được. Nghe ba chữ cá mẫu đơn, phu tử khẽ vuốt trâu dài dưới cằm, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Con, di sư không thể đồng ý hơn cách nói của ngươi, chỉ cần có cá mẫu đơn vào bụng, lữ trình dài lâu gian khổ nữa cũng là đáng giá. Đại sư huynh từ trong xe bò lấy ra thái đao thớt các thứ, lại lấy ra một xô, bàn tay cầm khối băng hóa ra trong đó đông lạnh cá mẫu đơn phì nộm. Đợi lúc thịt cá tan tới 7 phần, cầm dao cắt chéo ở trên bắt đầu cắt sống. Phu tử nhìn cá mẫu đơn trên thớt vẫn tươi sống, bắt đầu hơi nhúc nhích, vuốt râu khen. Thực vật thương này, đương nhiên là cần càng tươi sống càng quý hiếm mới dễ ăn. Nếu không phải lửa cá này chỉ sinh ở cực Bắc Hàn Dược Nhiệt Hải, có thể nào bị lạnh nóng giáp công ra chất thịt như thế chứ? Lại nào có thể làm cho người ta sinh ra mỹ cảm, ăn dặn dặm gian khổ? Đại sư huynh cười cười, không nói tiếp, mà là chuyên tâm hạ đao. Cá mẫu đơn cực kỳ phì nộn đàn hồi và trơn. Dao mổ cho dù sắc bén cũng rất khó vào da mà không loạn. Hắn cắt cực kỳ thông thả dụng tâm. Giữa chỗ trước sau, hai đao hạ xuống, phản phất giống như không có khoảng cách. Nhưng lúc cầm đao lên, trên đao đã mang theo một tầng mảnh cá màu trắng mỏng như cánh ve. Nếu là cá sông bắt sống thì không dễ quá mỏng, bởi vì quá mỏng sẽ đánh mất vị. Mà cá mẫu đơn sinh ở biển sâu, chất thịt cực đàn hồi, cho nên càng mỏng càng tốt. Còn người mấy năm nay xem như cơ bản nắm giữ một ít đạo lý trong cuộc sống rồi. Phu tử lắc đầu tán thưởng không thôi, tay trái từ trong lòng lấy ra dầu tương, cùng một loại gia vị màu xanh, còn có nước gừng rót hết trong chén. Tay phải lại là cực kỳ tự nhiên, vươn hướng thức. Trung thực hai ngón nhón lên, lát cá màu trắng mỏng manh kia. Ở trong chén như cá chép vẫy đuôi, nhẹ nhàng rung động, liền nhanh chóng đưa vào trong môi. Vừa nhắm nuốt, phu tử vừa nhắm mắt hưởng thụ. Biểu cảm trên mặt tựa như thịt cá mẫu đơn trong miệng ngọt lành như vậy. Một lát sau hắn mở to mắt, nhìn trên thớt dao cắt thông thả cắt xuống kia sốt ruột nói. Nhanh lên, mau chút nữa. Đại sư huynh cười cười, tốc độ trên tay chưa nhanh lên chút nào, vẫn cẩn thận tỉ mỉ trầm ổn thông thả cắt. Phu tử thật sự là chờ không nổi, từ trong tay hắn đoạt lấy dao cắt, thở dài nói. Ai, người đứa nhỏ này cứ gì cũng tốt, chỉ là làm chuyện gì cũng chậm chạp, thật sự là muốn dội chết lão phu mà. Đại sư huynh kính cẩn giải thích. Đệ tử thiên tư ngu dốt, cho nên làm việc luôn cần nghĩ nhiều hơn một chút. Phương diện này ngươi cần hướng tiểu mạch học tập, lúc nên nghĩ thì nghĩ, lúc không nên nghĩ thì không cần nghĩ lung tung. Nhị sư đệ kinh tài tuyệt diễm, không phải còn có thể so sánh. Nó nếu nghe còn nâu như vậy, chẳng phải là lại sẽ giống lúc còn nhỏ, sâu hổ muốn chết như vậy. Phu tử hạ đau như gió, chỉ một lát thời gian, trên thớt đã chất đầy lát cắt thịt cá như tuyết hoa, nhìn qua thực cực giống một đóa mẫu đơn màu trắng nở rộ. Còn lại xương cá cùng nội tạng thì là bị một tầng lá mỏng bao bọc, nhìn qua đẹp tựa như khối hổ phách. Nhị sư huynh lúc này rảnh tay, liền vào xe lấy hai đôi đũa, đợi sau khi phu tử ăn đến hài lòng, mới tự mình gắp vài miếng cá mẫu đơn cẩn thận thưởng thức, lại đem xương cá nội tạng như hổ phách đưa đến trước miệng con bò vàng to. Bò vàng ăn cỏ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng con bò vàng to này ăn cá, chỉ thấy nó há mồm liền nuốt vào, nhấp nháp ăn, thỉnh thoảng lắc cái đầu bò, tỏa ra cực kỳ khoái hoạt. Phu tử đang cầm bầu rượu nhỏ chậm rãi nhấp, ánh mắt bỗng nhiên thấy một màn như vậy, không khỏi giận dữ trách mắng. Bò ăn mẫu đơn thật là phí phạm của trời, cá nào là ăn như vậy chứ? Nói xong lời này, phu tử từ trong sô băng lại đưa ra một đuôi cá mẫu đơn trân quý, xoắn tại áo bông, thái đào lên lên xuống xuống, trong giây lát lại là một đống lát cá như mẫu đơn trắng xuất hiện ở trên thớt. Phu tử dùng đũa gấp lên một lát cá mẫu đơn, chấm một chút gia vị, ném vào trong miệng con bò vàng. Thì ra chà đạp theo như lời phu tử, không phải nói con bò vàng ăn cá mẫu đơn phí phạm, mà là loại cách ăn này ăn không ra hương vị của cá mẫu đơn phí phạm. Con bò vàng ăn hai miếng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong, chợt bắt đầu lắc đầu, không ngừng động đậy móng trước, không ngừng rống kêu. Đại sư huynh chần chờ hỏi, phu tử, nó đây là cao hứng hay là cay? Phu tử nói, đương nhiên là cao hứng rồi. Đại sư huynh thầm nghĩ phu tử nói đương nhiên vĩnh viễn chính xác, vì thế tiếp nhận đũa tiếp tục cho con bò vàng ăn cá mẫu đơn. Ngay cả người hoang cũng không thể tiếp tục sinh tồn cực bắc hàng vực, con bò vàng này có thể không sợ lạnh chút nào kéo xe đi lắc lư một vòng, lại bình yên vô sự trở về. Dáng người còn bảo trì cường tráng như thế, đương nhiên không phải bò vàng bình thường, cho nên nó ăn cá không ăn cỏ cũng không phải chuyện gì khó có thể lý giải. Đại sư huynh đem thớt đao đũa bát đĩa rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ở trên càn xe, nhìn phía nam phát ngốc một lát nói. Không biết thư viện bây giờ thế nào ha? Người hoang, nam hạ đến tục cùng sẽ ảnh hưởng bao nhiêu? Phu tử khoanh chân ngồi ở trên xe bò, cầm trong tay một quyển sách đang đọc tùy ý trả lời. Trở về sẽ biết. Đại sư huynh cười cười, nhìn sư phụ nói. Đệ tử rất tò mò, đến tục cùng là ai vào tầng 2? Phu tử nhìn trang sách cúi đầu nói. Muốn biết tự ngươi nhìn là được. Đại sư huynh lắc lắc đầu cười nói. Quá xa, một chốc một lát cũng không thể quay về. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn phương Bắc Thảo Nguyên, trên mặt toát ra tươi cười cực sạch sẽ. Nơi đó mơ hồ xuất hiện một loạt bóng đen cực cao lớn, cẩn thận nhìn lại. Lại là bọn Tuyết Nguyên cự lang cực bắc hàng vực, theo người hoang một đường bị ép hạ năm. Mấy trăm con cự lang giống như chiến sĩ xếp hàng ra, bóng người to lớn như núi, cho người ta một loại cảm giác uy áp thật lớn, nhưng vô luận là phu tử hay hắn đều không có phản ứng gì quá lớn. Trái ngược, đàn Tuyết Nguyên cự lang kia phản ứng rất kỳ quái. Đối với chúng nó mà nói, bò vàng sinh từ Trung Nguyên quý hiếm hiếm thấy, tự như cá mẫu đơn với người Trung Nguyên, khẳng định ăn ngon. Nhưng không biết vì sao, đàn Tuyết Nguyên cự lang lấy hung tàn hiếu sát trứ danh lại chưa bổ nhào tới, mà là đều phát ra gào thét thê lương, hoảng sợ lui về phía sau, giống như chúng nó cảm giác được khí tức khủng bố nào đó xa xa vượt qua chúng nó tưởng tượng. Đàn Tuyết Nguyên cự lang này chính là đám cự lang ngày đó ở chỗ cửa ải cùng Đường thị huynh muội ác chiến một phen kia. Chỉ thấy con sói đực thân hình nhỏ gầy kia mang theo con sói cái to lớn đẹp như núi tuyết thoát ly đại đội bầy sói, chậm rãi đi về phía xe bò. Ở lúc đi đến cách xe bò mấy trăm thước, con sói đực bình thường kia dừng bước, không dám đi về phía trước nữa. Con sói đực nhỏ gầy bình thường nhìn xe bò, tỏ ra mười phần kích động bất an, thân thể sau khi rung nhẹ nhẹ ngồi xổm, nâng lên hai chân trước, nhìn qua tựa như học sinh nhân loại đối mặt sư trưởng đang hành lễ đệ tử. Đại sư huynh nhìn con sói đực này kinh ngạc nói. Sư phụ, đây không phải là con sói đực kia 7 năm trước sao? Vậy mà thành thân rồi. Phu tử mỉm cười không nói gì. Đại sư huynh nhìn phu tử một cái, phát hiện phu tử không có ý tứ phản đối, rời khỏi xe bò hướng con sói đực bình thường kia đến gần vài bước, nâng ngón tay hướng phía tây Bắc Thảo Nguyên nói. Không cần tiếp tục hướng nam, Bên kia quá nhiều người rồi, đi bên kia. Qua 500 dặm nữa có một cánh rừng lá kim lớn. Con sói đực bình thường liên tục đông đưa chân trước hành lễ, cúi người lấy đầu sói chạm đất thật lâu, sau đó mới đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn xe bò một cái, giống một tiếng thê lương, mang theo thê tử cùng bọn thủ hạ hướng phía tây bắc chạy đi. Đi thôi, về Trường An. Phu tử cuộn sách lại, vén màn xe đi vào xe bò. Nhị sư huynh quay đầu mỉm cười nhìn bãi cỏ xa xa một cái, ngồi trên càng xe đơn vỗ nhẹ lưng bò. Kẹt kẹt, xe bò đi về phương nam. Nhìn xe bò dần dần biến mất ở cuối thảo nguyên, Đường Tiểu Đường ôm con sói tuyết nhỏ ngủ say đứng dậy, trên mặt tràn đầy ngơ ngẩn, qua thời gian rất lâu mới thì thào. Đây chính là phu tử. Đường đứng ở cạnh nàng, nhìn trên thảo nguyên vết bánh xe lưu lại kia gật gật đầu. Đường Tiểu Đường lắc đầu, cảm thấy vừa rồi vị lão nhân tham ăn này cùng phu tử trong tưởng tượng của mình hoàn toàn khác. Sau khi im lặng một lát, Đường nói. Nhất định xem có cơ duyên để người bái phu tử làm thầy hay không, nhưng phu tử đã chưa tỏ vẻ, vậy nói rõ cơ duyên chưa đến, về sau có cơ hội nói sau. Đường Tiểu Đường kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói phu tử biết chúng ta ở nơi này nhìn lén. Đường xoay người, đi về dưới bãi cỏ nói. Đã là phu tử, tự nhiên cái gì cũng biết. Đường Tiểu Đường đưa tay dây dây bụng mềm mại của con sói con. Nghĩ hình ảnh lúc trước nhìn thấy kia, nhìn phía sau lưng sư huynh trưởng tò mò nói. Vậy con sói kia là chuyện gì? Có lẽ nhiều năm trước, phu tử lúc đi xã Bắc Quan từng gặp con sói đó. Con sói đó sở dĩ có thể mở khiếu, đại khái cùng lần gặp gỡ đó có liên quan. Bằng không sói được bình thường tự lĩnh ngộ thiên địa lực như thế nào? Đường Tiểu Đường khiếp sợ nói. Phu tử ngay cả sói cũng có thể điểm hóa, vậy cũng quá lợi hại rồi. Ca, người nói phu tử cùng tông chủ hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn? Bước chân của Đường hơi dừng một chút, trầm mặt một lát nói. Sư phụ năm đó tất nhiên không bằng phu tử, nhưng hắn sau khi tu thiền 23 năm, ta nghĩ hẳn là vẫn không bằng phu tử. Ca, người mấy hôm trước nói cho ta biết, những văn võ đại thần kia của Đường Quốc tuyệt đại bộ phận đều từng ở trong thư viện học tập. Người có tầng 2 lại không dễ chọc, mà phu tử đã làm viện trưởng thư viện hơn 100 năm. Vậy phu tử nói một câu, chẳng phải là Đường Quốc cũng phải lay động bất an. Hoàng đế Đường Quốc chẳng lẽ không lo lắng? Lo lắng cái gì? Thì ngôi vị hoàng đế của hắn. Trong mắt phu tử sao có thể có ngôi vị hoàng đế thứ đó? Vậy chẳng lẽ hoàng đế Đường Quốc không lo lắng phu tử ảnh hưởng triều chính? Làm hoàng đế ai muốn đỉnh đầu còn có một ngọn núi lớn? Mà kể hoàng đế nước Đường có muốn hay không, ở trước khi hắn sinh ra, phu tử ngọn núi này đã ở phía nam thành Trường An im lặng tồn tại rất nhiều năm. Về phần triều chính loại chuyện nhỏ này, phu tử lại sao có thể quan tâm? Triều chính cũng là chuyện nhỏ. Vậy ngươi nói chứ, nếu chúng ta cùng nước Đường đánh nhau, phu tử sẽ nhúng tay hay không? Nếu hắn thật lợi hại như ngươi nói, bộ lạc nào ngăn cản được? Ta nói rồi, phu tử sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ này đâu. Đường Tiểu Đường ôm con sói tuyết con, bước chân nhanh hơn đi đến cạnh huynh trưởng, mở to con mắt sáng ngời giật mình hỏi. Ngay cả loại chuyện này càng cũng là việc nhỏ, vậy cái gì mới là đại sự? Ở trong mắt phu tử nhân vật như vậy, chuyện thế gian đều là việc nhỏ, về phần cái gì mới là đại sự thật sự trong mắt hắn. Giống người ta, người như vậy làm sao có thể biết, cần gì phải hao tâm tốn sức đi đoán chứ? Nơi có người thì có chuyện, nơi có người có chuyện thì có phiền toái. Thủ đoạn giải quyết loại phiền toái này của con người thật ra rất nghèo túng. Trừ chiến tranh cùng bạo lực thì chỉ có họp một con đường là có thể đi. Khi người Hoang ở đồng cỏ mở đại hội thương nghị phương lược kế tiếp, xa xôi phía nam vua Tôi Đại Đường đế quốc cũng đang họp. Đại Minh cung ngoài thành Trường An đến nỗi mùa hè liền trở thành chỗ hoàng đế bệ hạ thường xuyên ở. Bởi đại thần ra khỏi thành không tiện, triều hội nghị chính to nhỏ sẽ được giảm bớt rất nhiều. Cách mỗi 3 ngày mới sẽ có một lần triều hội chính thức. Tuy nói ngoài Đại Minh cung so với trong thành mát mẻ hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là có chút nóng. Canh mộc nhĩ trắng này dùng ướp lạnh qua, các người nhanh chóng uống rồi về thành, miễn cho tự trên ngựa ngã xuống lại phải làm cho trẫm phiền lòng. Đại Đường hoàng đế Lý Trọng Dịch hướng các đại thần nói, từ trong tay Lâm Công Công tiếp nhận cái bát của mình đưa tới bên môi, sụp soạt mấy ngụm to liền uống vào trong bụng. Chính vụ chỉ thị tích góp 3 ngày cần bệ hạ tự mình phê xử lý xong. Đại Minh cung tuy thanh u hợp lòng người, nhưng nào có thoải mái như phủ nhà mình. Canh mộc nhĩ trắng tuy mát người, lại nào dễ uống như cháo trắng nhà mình. Các đại thần sau khi tạ ân, dùng tốc độ nhanh nhất đem canh mộc nhĩ trắng trong bát uống xong, liền chuẩn bị cáo từ rời cung. Ngay trước khi các đại thần chuẩn bị rời đi, hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới một việc,

Thiên Sư Sử báo lại, Phật Tông Nguyệt Luân Quốc phái ra một số cường giả trẻ tuổi, năm tấn kim cát cũng bỏ người. Nhưng thật sự cần đáng chú ý, trừ hộ giáo kỵ sĩ đoàn, đó là thần điện tại Quyết Ti. Đôi lông mày hoàng đế hơi nhướng lên cười nói, thì ra trừ mở rộng ảnh hưởng, còn muốn rèn luyện đội ngũ. Lại chuyện này đại đường ta không cho người đi thì lại càng không thích hợp. Chỉ là đại đường ta không nhúng tay thì thôi, nhúng tay thì phải đem sự tình nắm giữ tất cả. Vậy để Hạ Hầu tự mình đi qua xem một chút. Nghe được tên của Hạ Hầu, lông mày Lý Thanh Sơn hơi nhíu lại nói, dùng trấn quân đại tướng quân đi xử lý những việc nhỏ có nhiều biên giới này, sẽ tỏ quá mức coi trọng bọn mang nhân kia hay không? Chẳng biết người lo lắng cái gì. Hoàng đế nhìn hắn, đôi lông mày hơi nhướng lên nói, chấm để Hạ Hầu tự mình đi qua, không phải coi trọng bọn kỵ binh Dương Đình đó, thậm chí cũng không phải coi trọng chiêu lệnh thần điện, người trả tội các nước, mà là ta muốn xem bản thân Hạ Hầu chút. Lý Thanh Sơn đã hiểu ý tứ bệ hạ, lắc đầu thở dài nói, ai, Hạ Hầu tướng quân uy danh thịnh khắp thiên hạ, nếu hắn thần đi Yên Bắc, vị trí chủ soi liên quân này tất nhiên là của hắn, bệ hạ anh minh. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Sơn hỏi, thư viện năm trước đệ tử lần đó có phải đến thời gian biên tái chân tu rồi hay không? Lý Thanh Sơn đáp, năm trước chân tu đều là mùa thu. Hiện nay đã cuối hè, sớm mấy ngày không sao, sớm định là đi nơi nào chân tu. Về nằm dư trương trân quốc đại tương quần hư thế, đi cùng năm chiểu sơn tộc tác chiến. Hoàng đế lắc đầu nói, thư sinh hạng của năm chiểu sơn tộc mùa xuân đã tới rồi, trẫm không cho hứa thế trở về, là nghĩ bên đó không khí ẩm ướt, đối với bệnh phổi của hắn cực có lợi. Biên giới thái bình bực này, các học sinh thư viện đi lại có thể tu được cái gì? Ngày mai trẫm viết thư đi thư viện, bảo bọn họ đem địa phương chặn tu năm nay sửa lại đi. Lý Thanh Sơn đoán được ý tứ bệ hạ nhíu mày hỏi, ra Yên Bắc vào Hoang Nguyên? Không sai, hoàng đế nói, Tài Lăng thần điện đã chiếu lệnh rồi, người trẻ tuổi các nước trong thiên hạ đều muốn đi triển lãm một phen. Người trẻ tuổi của đế quốc gì sao không đi? Mấy năm nay vẫn có các loại cách nói thế hệ trẻ đại đường ta nhân tài thiêu thốn, đế quốc đã tỏ ra thế suy, chấm liền muốn cho thiên hạ xem đại đường đến tột cùng có nhân tài trẻ tuổi hay không. Lý Thanh Sơn sau khi chần chờ một lát nghiêm túc nói, bệ hạ, lần này đệ tử thư viện, nhất là đệ tử Ngự Đường, quả thật không có nhân tài quá xuất chúng. Lâm Xuyên Dương Vĩnh không tệ, nhưng tuổi lại vẫn là quá nhỏ. Không phải còn có Ninh Khuyết sao? Hoàng đế rất tự nhiên nói ra tên người nào đó, tự nhiên giống như nói không có cơm, không phải còn có cháo thịt sao? Lý Thanh Sơn nói, bệ hạ, Ninh Khuyết đã vào thư viện tầng 2, theo lễ cũ hắn không cần đi biên giới chân tu. Hoàng đế nói, vào tầng 2 rồi, vẫn là đệ tử lần này, bảo hắn dẫn đội đi. Lý Thanh Sơn thấy tâm ý bệ hạ rất vững, không khỏi cười khổ khuyên nhủ. Không nói đến người của thư viện tầng 2 đi có thể tỏ ra quá thận trọng hay không, chỉ nói Ninh Khuyết hắn phù thông sơ thông, hơn nữa tư chất tu hành bình thường, có thể nói là một đệ tử yêu nhất từ trước tới nay của tầng 2, chứ là cảnh giới bất hoạt lại có thể nào áp chế thanh niên tài tuấn các nước. Hơn nữa chẳng may hắn ở trên Hoàng Nguyên có sơ suất, sau khi phu tử trở về chúng ta ăn nấu như thế nào? Hoàng đế cười to nói, ngọc không mài không thể thành khí, người không mài không thể thành tài. Ngươi từng xem hồ sơ Ninh Khuyết ở quân bộ, biết tiểu tử này là người thế nào. Nếu hắn cũng không thể sống sót ở trên chiến trường, ai có thể? Đêm khuya Đại Minh Cung bao phủ ở trong ánh sao cùng bóng núi, gió từ phương bắc đến, xuyên rừng thổi cỏ vào điện, một mảng mát mẻ. Hoàng đế bệ hạ đứng giữa lan can, vẻ mặt bình tĩnh mà ngưng trọng, hoàn toàn không có tiêu sái tùy ý khi nghị sự lúc trước. Các cung nữ thái giám súng bị sai ra xa xa, cạnh lan can một mảng im lặng, chỉ có hoàng hậu nương nương ở cạnh lẳng lặng nhìn hắn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra có chút lo lắng. Người nói thật có minh giới không? Nếu thật có minh giới là ở nơi nào? Phu tử lão nhân già hơn hàng năm đi du lịch thiên hạ, có phải đang tìm minh giới hay không? Người hoang về phương Nam, nghe nói là vì cực bắc hàng dược đêm tối mấy năm nay không ngừng dài thêm, chẳng lẽ nói thực có một ngày màn đêm che sao? Màn đêm che sao? Đất nước sẽ không yên. Đây là một câu bình luận nhiều năm trước Khâm Thiên Giám sau khi nhìn sao đưa ra. Bởi vì lời bình luận này ám chỉ sắp tới trong hậu cung sẽ có nữ tử đối với khí tượng đế quốc cực kỳ bất lợi. Do đó bị một số người hữu tâm nào đó dẫn hướng trên người hoàng hậu nương nương, lại bị một số người hữu tâm khác dẫn hướng trên người tứ công chúa được bệ hạ cưng chiều nhất,